kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645, Đại Nhiên Giải Khai Quỷ. Chăm hay không bằng tay quen? Không đúng lắm, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, nhìn lấy trước mặt du thuyền. Vô luận như thế nào đi suy nghĩ, cho mã đều sẽ không dễ dàng buông tha mình. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở chiếc kia quỷ dị trên du thuyền. Sờ lên cằm, Tô Đại Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía quỷ dị du thuyền. Hiện tại, hắn không biết Lam Tinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại hắn bị cho mã lôi vào tử vong trên thế giới. Nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào xác định cùng với khẳng định. Cho mã hội sẽ không đem doanh chính Lucy bọn họ lôi vào tử vong trên thế giới. Tuy là trận này giết cho mã cục, Tô Đại Nhiên là hạch tâm, nguyên thủ là người thi hành. Thế nhưng doanh chính, Võ Tắc Thiên, Lucy bọn họ cũng trọng yếu phi thường. Lúc này bọn họ ở Trần Đại Trùy Hòa Nhã tỷ dưới sự trợ giúp, đem hết toàn lực trấn áp cho mã một khối vị trí. Nếu bọn họ thực sự bị cho mã kéo gần tử vong thế giới, một khi tử vong, cho mã một khối bộ phận sẽ thoát khốn. Di chuyển một phát mà dắt toàn thân, đạo lý này Tô Đại Nhiên vẫn là hiểu. Ngoại trừ nguyên thủ có thể giết chết cho mã bên ngoài, những người còn lại liền cho mã thôn phệ đều không thể làm được. Đây là một cái đánh cuộc. Hơn nữa còn là Tô Đại Nhiên không thể không đi đánh cược một cái bẫy. Quỷ dị trên du thuyền doanh chính là thật doanh chính hay là giả doanh chính, không cách nào xác định, cũng vô pháp phán đoán. Từ đây lúc mặt biển thi thể tới đối lập, Tô Đại Nhiên đã mất 20 đi hết thảy năng lực phán đoán. Bởi vì, rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt một lần cho mã, cư nhiên sẽ hiểu rõ như vậy Tô Đại Nhiên. Như vậy, ai có thể cam đoan, cho mã không biết doanh chính Lucy bọn họ đâu? Nhưng bất kể nói thế nào, chiếc kia quỷ dị du thuyền, Tô Đại Nhiên không thể không đi. Hắn không có lựa chọn khác. Đã đoán sai, cùng lắm thì Tô Đại Nhiên rơi vào tuyệt cảnh, tìm sống trong chết. Nhưng nếu là đã đoán đúng, Tô Đại Nhiên vừa không có tiến nhập quỷ dị du thuyền, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hảo một cái cho mã. Tô Đại Nhiên không phải không thừa nhận, có thể trở thành là hung thần gia hỏa đều không phải là đơn giản tồn tại. Cho mã khủng bố ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn có đáng sợ quỷ tâm. Nhưng mà, kinh khủng nhất còn không chỉ chừng này. Mặc kệ trên du thuyền danh chính Lucy thật hay giả, Tô Đại Nhiên cũng không thể ra tay với bọn họ. Ngược lại phải nghĩ biện pháp mang theo bọn họ cùng nhau sống sót. Bởi vì, trận cục này, Tô Đại Nhiên không có tỷ lệ sai số cơ hội. Lại nhìn thoáng qua chính mình, thi thể. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Sự trượt tấm ván gỗ hướng quỷ dị du thuyền phương hướng đi vòng quanh. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên liền ra hiện tại quỷ dị du thuyền tận đáy buồng nhỏ trên tàu. Tận đáy khoang thuyền cửa là mở ra, phảng phất là chuyên môn chờ đợi hắn lên thuyền. Bên trong khoang thuyền một vùng tăm tối, như cùng ăn người ma quật, tản ra làm cho Tô Đại Nhiên vô cùng bất an khí tức. Kiên trì, Tô Đại Nhiên một bước đăng nhập buồng nhỏ trên tàu, xoay người muốn lấy mặt biển tấm ván gỗ lúc, minh minh minh thuyền minh thanh vang lên. Cự đại quán tính, làm cho hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Chờ hắn đứng lên nhìn lại, tấm ván gỗ đã biến mất rồi. Dướn cổ lên thò đầu ra, tấm ván gỗ không ở thuyền phía sau, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đáng chết, khinh thường. Tô Đại Nhiên cầm lấy khoang thuyền cánh cửa, khuôn mặt tâm tác. Khối kia tấm ván gỗ là thân thể mình biến thành, là bảo vệ mình thứ trọng yếu nhất, lúc này cư nhiên tiêu thất. Phiền phức như vậy liền lớn. Thuyền mở, màu xám cho ngoài khơi hở ra một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón xám lạnh vân khí. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Nếu tuyển trạch lên thuyền, như vậy mặc kệ phía trước có cái gì, hắn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Nhìn lấy hắc ám yên tĩnh buồng nhỏ trên tàu thất, Tô Đại Nhiên sâu đậm hút một mạch, một bước bước vào, rảo bước tiến lên vào chốc lát. thì dường như có cổ lực lượng vô hình một tiếng ầm vang đem cửa đóng lại. Trong giây lát đó, bên trong gian phòng liền cuối cùng một tia sáng đều biến mất. Ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Bây giờ Tô Đại Nhiên chỉ là hồn, không có âm đồng, không cách nào xem thấu hắc ám. Thế nhưng hắn nhớ kỹ, trên mình trước thuyền, du thuyền một ít cửa sổ tồn tại ngọn đèn, có lẽ có điện. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, mặc kệ có hay không điện, Tô Đại Nhiên chỉ có thể đi nếm thử. Vuốt ẩm ướt tường, Tô Đại Nhiên nỗ lực tìm kiếm ánh đèn công tắc, một bên tìm kiếm vừa suy nghĩ. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên mò tới một con lạnh như băng cánh tay. Tuyệt đối là cánh tay. Lấy Tô Đại Nhiên nhiều năm như vậy phán đoán, cái này nhất định là cánh tay. Hơn nữa, không phải người sống cánh tay. Thả người bình thường, lúc này chính là hoa dung thất sắc, la hét kinh hoàng, sau đó ở cực độ khủng hoảng cùng đại não thiếu dưỡng dưới hù chết đi qua. Có thể Tô Đại Nhiên không phải người bình thường, hắn tuy là mất đi thực lực, chỉ còn lại có hồn phách lực lượng, làm cho Tô Đại Nhiên biến thành chân chính người thường. Người bình thường này là Tô Đại Nhiên đang không có sở hữu đánh dấu hệ thống lúc phổ thông. Từ từng cái phương diện, Tô Đại Nhiên đều thuộc về người bình thường tình trạng. Thế nhưng, thực lực tuy là mất đi, thế nhưng đầu kỹ năng và hầu như hóa thành bản năng chiến đấu phản ứng. Làm cho Tô Đại Nhiên cấp tốc làm ra phản ứng. Hầu như ở Tô Đại Nhiên mò lấy này băng lãnh cánh tay trong nháy mắt. Đại não đều không có trải qua suy nghĩ gia công. Thân thể trực tiếp làm ra bản năng phản ứng. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên bỗng nhiên kéo một cái. Nhất chiêu cầm nã thủ liền đem cái này chỉ lạnh như băng cánh tay bẻ gãy. Tiếp lấy mặc kệ cái này chỉ băng lãnh cánh tay chủ nhân là ai. Tô Đại Nhiên theo bản năng chính là một bộ phân cân thác cốt thủ. Ở phân cân thác cốt thủ dưới, Tô Đại Nhiên trên cơ bản đã hoàn chỉnh nắm giữ thân thể của nó cấu tạo. Bắp thịt phân bố, hình thể đặc thù, tuy là mắt không thấy đường. Thế nhưng não hải đã xuất hiện nó đại khái nào đó dạng. Một cái xếp hình quỷ, hình như là từ hai cái thi thể khâu lại mà thành. Thiếu hai cái cánh tay cùng một chân, trên bụng nhiều gương mặt, đầu đại khái hình ảnh xuất hiện chốc lát. Tô Đại Nhiên trong tay dao ăn liền thật nhanh múa lên. Dao ăn là Tô Đại Nhiên sờ soạng lúc sờ được, lúc này vừa lúc lên công dụng, biết bào đinh giải nghiêu a hát. Hắn có thể cấp tốc đem nghiêu phân giải, dựa vào là chính là tay quen thuộc cùng kinh nghiệm. Tô Đại Nhiên là sờ soạng giải khai quỷ, không có khác, trăm hay không bằng tay quen. Lấy hắn thực lực hôm nay, không cách nào giết chết quỷ, bởi vì chỉ có quỷ mới có thể giết chết quỷ. Người thường là tuyệt đối không cách nào giết chết quỷ. Thế nhưng ở Tô Đại Nhiên đăng phong tạo cực phân giải kỹ năng 743 thuật dưới. Coi như là quỷ, mặc dù không bị chết đi, nhưng là biết hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Đây hết thảy đều phát sinh ở Tô Đại Nhiên mò lấy con kia băng lãnh cánh tay chốc lát. Phỏng chừng, cái này chỉ quỷ còn chưa phản ứng kịp lúc, liền cảm thụ Tô Đại Nhiên cầm nã thủ, phân cân thác cốt thủ cùng Đại Nhiên giải khai quỷ, chờ phản ứng lại phía sau. Thân thể của nó liền cùng món đồ chơi giống nhau. Bị Tô Đại Nhiên bằng hoàn mỹ, nhanh chóng nhất kỹ xảo phân giải thành từng khối kêu rên lúc này mới chỉ có vang dội đi ra, mà Tô Đại Nhiên đã sớm nắm bắt dao ăn nhanh chóng lùi về phía sau. Gian phòng các ngõ ngách xuất hiện tiếng kêu rên, nhiệt độ chợt giảm bớt, đồng thời còn có đồ dùng trong nhà di động thanh âm. Có rất nhiều quỷ đã khóa được rồi Tô Đại Nhiên. Một khi bị bọn họ bắt lại, Tô Đại Nhiên chắc chắn phải chết, bởi vì đây cũng không phải là cho mạ oán niệm, mà là chân chính quỷ. Hắn bây giờ là người mù, nhìn không thấy quỷ, thế nhưng quỷ lại có thể thấy hắn. Mới vừa tiến vào quỷ dị du thuyền, Tô Đại Nhiên liền rơi vào cửu tử nhất sinh tình trạng. Nhưng mà, càng nguy hiểm, Tô Đại Nhiên càng lãnh tĩnh, hắn hầu như quên mất sợ hãi, quên mất toàn bộ. Nhãn tuy là mù, nhưng mũi tai cảm giác lại chiếm được tăng lên cực lớn. Nghe bên trong căn phòng kêu rên cùng bàn ghế lay động tiếng, Tô Đại Nhiên sức phán đoán nhạy cảm ra khỏi phòng bên trong có chừng bao nhiêu quỷ. Đại khái đều ở đây cái gì vị trí. Đang phán đoán xuất hiện chốc lát. Tô Đại Nhiên động, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía tạm thời không âm thanh vang lên một cái phương hướng. Nơi đó không âm thanh, không cách nào xác định đến cùng có quỷ hay không. Thế nhưng nơi đó là Tô Đại Nhiên sinh cơ duy nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.